Chiến thần hào môn, chương 188, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 188 chương gây chuyện tới. Như thế một chiếc thuyền lớn muốn nàng trưởng khống. Đích thật là có chút hơi khó nàng. Nàng đã rất nỗ lực. Nhưng dù sao còn trẻ, kinh nghiệm cùng năng lực sẽ kém chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy Lâm Vũ Chân dĩ nhiên gấp đến độ nhanh rơi nước mắt. Giang Ninh nhịn không được một hồi không nỡ. Hắn giúp đỡ Lâm Vũ Chân lau đi khóe mắt một tia màn lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công ty này ngược lại không ngã khác nói. Người đem ta thích nhất lão bà suýt chút nữa làm khóc. Việc này chúng ta tính thế nào? Giang Ninh vẻ mặt thành thật nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân ngơ ngác nhìn hắn. Nghe ra Giang Ninh ý tứ trong lời nói. Coi như Lâm Thị bị nàng kinh doanh ngã. Giang Ninh cũng sẽ không có chút lưu ý. Hắn để ý chỉ có chính mình. Ngươi sẽ không trách ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Ninh lắc đầu. Sẽ không. Người buông tay đi làm. Không cần có áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền một cái Lâm Thị mà thôi. Giang Ninh tùy tiện là có thể cho Lâm Vũ Chân 100 cấp bậc như vậy công ty. Để cho nàng luyện tập. Hắn cũng không tin Lâm Vũ Chân có khả năng ngược lại 100. Giang Ninh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân lại kéo dài âm cuối. Nhưng lần này, lại rõ ràng mang theo một tia cảm động. Kêu lão công, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão công, cảm tạ lão công, cho Lâm Vũ Chân lau nước mắt. Nàng hít sâu một hơi, cứ tiếp tục công tác. Mà Giang Ninh ngồi trở lại trên ghế salon, tiếp tục ăn hắn hoa quả, chơi điện thoại di động của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên đứng lên. Giang Ninh chuyển được, là Cầu Ca gọi điện thoại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca. Tỉnh thành có người tới nháo sự. Quả nhiên, Vàng Ngọc Minh vừa đi. Đã có người tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn người kia, thật đúng là không có để cho mình thất vọng a. Hắn vẫn còn lo lắng tỉnh thành người bên kia quá cẩn thận. Không có cái gì động tác đâu. Nếu đã tới, vậy thì có chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Thấy nàng ở chăm chú suy nghĩ. Không có quấy rầy. Thông báo bí thư Tiểu Triệu một tiếng. Liền rời đi Lâm Thị tập đoàn. Vàng Ngọc Minh danh hạ sản nghiệp còn rất nhiều. Nhưng này chút dính đến màu xám cho bộ phận. Đều bị hắn toàn bộ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn để lại không ít rượu a. Ca Thính cùng phòng bóng bàn kinh doanh. Cũng là vì cho thủ hạ chính là các huynh đệ trộn lẫn chén cơm ăn. Sự tình nằm ở chỗ một nhà phòng bóng bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, khi dễ chúng ta người bên ngoài a, người khác một giờ đều 30 khối. Các ngươi dựa vào cái gì 50? Người tới khí thế rất thịnh. Cũng rất có thể đánh. 2-3 lần liền đem coi tiệm mấy người. Đánh cho đầu rơi máu chảy. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá cả viết ở trên tường. Trong suốt công khai, không hài lòng ngươi có thể không phải chơi. Chơi phải trả thù lao. Một người ôm đầu, cắn răng nói. Nơi đây không phải ngươi gây chuyện địa phương. Trả thù lao cút đi. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, nam tử đối diện, giơ chân lên liền đá tới. Trực tiếp đem người nói chuyện đá gục xuống. Lạnh lùng nói, không cần khách khí, chỉ các ngươi loại phế vật này. Có thể làm sao không cần khách khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngẩng đầu, nhìn quét một vòng, lạnh giọng hô, đều con mẹ nó đừng đánh. Ngày hôm nay tiệm này sinh ý không làm, đều cút cho lão tử. Chu Vi xem náo nhiệt, vẫn là đánh banh, lúc này cũng không dám lại lưu. Có bỏ lại tiền bỏ chạy, có ngay cả tiền cũng không mất tích, lập tức ly khai phòng bóng bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trong nháy mắt trở nên trống rỗng phòng bóng bàn, nam tử kia rất hài lòng. Hắn một cước dẫm ở coi tiệm mặt người trên, cười hì hì nói, ngoan ngoãn cho lão tử xin lỗi, quỳ xuống kêu ra, nếu không, ngươi tiệm này, từ hôm nay trở đi cũng đừng nghĩ mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn lão tử quỳ xuống, ngươi nằm mơ, coi tiệm nhân, hiển nhiên cũng là cây xương cứng. Ở Đông Hải cái này nhà mình địa bàn, cho người khác cúi đầu. Nếu như nói ra, hắn cũng không cần lăn lộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba, nam tử kia giơ tay lên chính là một cái tát, nghiêm khắc quất vào trên mặt hắn. Quỳ xuống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.